Xin chào tất cả các bạn lại quay trở lại với kênh đọc truyện Lãng Tâm Kiếm Hào. Hôm nay thì mình sẽ đọc tiếp cái hồi thứ 65 của câu chuyện Hắc Ám Tây Du Thương Khung Thế Giới. Nhưng mà trước khi đọc câu chuyện này thì mình lại có sự quảng cáo một chút xíu. Thì như bữa trước mình đã nói là mình sẽ đã mở ra một số cái kênh audio rồi. Hiện nay thì có những kênh đang hoạt động là kênh Tôn Hầu Tử đang thực hiện bộ truyện Tuyệt Thế Thần Đan, và kênh Tạ Tịnh Kỳ đang thực hiện bộ truyện Kiếm Thần Độc Bá. Đây là hai cái kênh cũng sẽ chắc chắn là sẽ ra đều đều cho các bạn. Thì đây là những cái bộ truyện, mình lại giải thích lại, đây là những cái bộ truyện nó đã có bản dịch sẵn rồi, cứ thế là đọc thôi, nên nó sẽ ra được đều. Nên các bạn, nếu mà bạn nào yêu thích những câu chuyện khác ngoài câu chuyện này thì các bạn xuống, các bạn đăng ký, bạn nghe cái đấy ủng hộ cho mình. Ở đây thì mình cũng thấy khá nhiều là bạn thắc mắc là tại sao cái bộ truyện nó ra chậm. Thì từ từ có lẽ là cái ông Tuyền từ từ vài bữa ông livestream cũng sẽ giải thích cho bạn sau. Nhưng mà đây thì mình cũng nói sơ qua một chút, bởi vì cái bộ truyện này là bộ truyện chưa có bản dịch nhá. Và cái Tuyền mà bọn mình đang phải tìm những cái người dịch gọi là dịch chở sinh viên, họ lấy giá rẻ, nên là khi nào họ thích thì họ dịch thôi, không bắt ép được. Còn lại nếu mà thuê người ta dịch đều một lần đó thì cái số tiền mà phải thuê dịch nó rất cao, nên nó sẽ bị lỗ. Nên là bọn mình cứ để cho người này dịch từ từ thôi, khi nào người ta thích thì người ta dịch. Nên là với lại cái bộ truyện này hiện tại nay thì mới ra, bắt đầu cũng ra nhỏ nhỏ giọt thôi, tác giả mới viết lại đến hồi 285-86 rồi đấy, ra nhỏ giọt, nên các bạn cứ yên tâm đi, không có vấn đề gì cả. Còn lại mà vài bữa nữa thì ông Tuyền ông sẽ lên ông giải thích cho các bạn về vấn đề này. Như các bạn thấy thì những cái bộ truyện khác nó có dịch rồi, các bạn thấy mình ra rất là nhanh, kể cả mấy kênh khác vậy, ra rất là nhanh. Như Tuyệt Thế Thần Đan ra ngày 2 hồi, rồi bộ Đệ Nhất Tu Tiên Giả ngày ra hơi hồi, còn hiện nay Kiếm Thần Độc Bá cũng ngày 1 hồi. Nó đơn giản lắm, những bộ truyện nào đã có dịch rồi nó đơn giản, còn chuyện này là nó đang cần phải có bản dịch. Nên là các bạn cứ bình tĩnh, và bộ truyện này tác giả viết tèn tèn rồi, còn lại những ông nào thích đả phá từ từ tôi sẽ giải thích cho các ông sau. Còn lại ông nào mà thôi, nói chung là vấn đề này chúng ta chỉ cần nói đến đấy thôi. Bạn nào yêu thích những câu chuyện khác thì bạn qua những kênh khác bạn ủng hộ mình. Còn lại bây giờ thì mình sẽ đọc tiếp cái câu chuyện hồi thứ 65. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 65. Năm thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện đồng thời, năm người lập tức liền đã nhận ra, nghĩ không phát hiện cũng không được. Trên trường kiếm này mang theo công kích thật sự là quá kinh khủng, để cho người ta không thể coi thường. Thế nhưng là kim sắc trường kiếm này tốc độ quá nhanh, năm người vừa nhìn thấy liền phát hiện, nhưng vẫn như cũ, vẫn không kịp làm ra bất kỳ ngăn cản hữu hiệu gì. Mà né tránh càng là không có khả năng, có sự tồn tại đôi mắt kim sắc kia, thì xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, kim sắc trường kiếm này tất nhiên cũng sẽ đuổi theo, đem mục tiêu trù diệt. Cùng bọn người điển sát ở vào cảnh hiểm nguy, còn có bọn người Nguyệt Thỏ của 12 sứ đồ. Bọn người Nguyệt Thỏ trở lại chiến trường lúc trước cùng với Thiên Phạt chiến đấu, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của Thiên Phạt. Chỉ có điều cũng may là tìm được thi thể của Huyền Kê cùng với Thiết Hầu. Sau khi mai táng hai người xong, Linh Thử căn cứ vào khí tức của Thiên Phạt lưu lại trên không trung. Đám người sau khi thương nghị, Linh Thử dẫn đầu, thuận theo khí tức của Thiên Phạt, một đường hướng về phía phù đảo giữa không trung bay đi. Nếu như là tại vũ trụ cấp thấp, phù đảo này mặc dù ở trên không trung, nhưng bọn hắn muốn bay lên cũng không phải là việc khó gì. Nhưng tại nơi này, đoạn khoảng cách đó liền không hề dễ dàng như vậy. Cho nên khi Thiên Phạt đem Tô Ngộ Không cùng với Lộ Nam Tầm đánh ngất xỉu, đồng thời bắt đầu chuẩn bị dùng kim sắc trường kiếm để công kích, đám người bọn họ chỉ bay được một nửa khoảng cách. Trong mắt màu vàng óng, bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra, nhưng cũng không có chút biện pháp nào. Không đợi bọn hắn thương lượng ra thứ này đến cùng phải xử lý ra sao, nơi xa giữa không trung đã bay đến một đám phi kiếm màu vàng óng. Khí thế của phi kiếm này làm cho bọn hắn chấn kinh. Sau khi phát giác được mục tiêu của phi kiếm này chính là mình, thì chấn kinh đã biến thành hoảng sợ. Tương tự, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, bất luận như thế nào thì bọn hắn cũng không chặn được phi kiếm đó. Cũng không để cho bọn hắn có nhiều thời gian để phản ứng, phi kiếm màu vàng óng mang theo ý chí tất sát đã đến trước mặt mọi người. Việc mọi người có khả năng làm chỉ là trao cho nhau ánh mắt bất đắc dĩ mà thôi. Ánh mắt lại trở lại nơi của Thiên Phạt. Bên trong cảm giác của nguyên hồn, từng sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng sắc mặt của thiên phạt cũng không có chút chuyển biến gì tốt. Đã có gần 1/5 thí luyện giả bị tử vong, nhưng vẫn là không có cảm giác được luyện không ngự giới kỳ có dị động. Tựa như là từ kỳ này đã triệt để tiêu biến mất. Chuyện này đã khiến cho thiên phạt có chút vội vàng sao động. Dù sao liền xem như hắn hiện tại sau khi bạo kỳ có được thực lực tam kỳ cảnh, nhưng muốn duy trì công kích quần thể phạm vi lớn như thế cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà trạng thái bạo kỳ tiêu hao càng lớn, sau khi trạng thái kết thúc khôi phục thì vô cùng khó. Nhưng vì trong thời gian ngắn nhất muốn bước ra luyện không ngự giới kỳ, thiên phạt cũng chẳng còn có biện pháp gì khác. Ngay khi đã có xấp xỉ 2/5 thí luyện giả cùng với nguyên thú chết bởi kim sắc trường kiếm, bỗng nhiên thiên phạt cảm thấy một tia dị dạng. Ngay sau đó con ngươi của thiên phạt trong nháy mắt đã co vào. Đây là có chuyện gì? Bên trong tiếng hét phẫn nộ, tất cả kim sắc trường kiếm do thiên phạt điều khiển toàn bộ mất khống chế. Vốn là kim sắc trường kiếm lấy hắn làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng bắn trụ mà đi. Giờ khắc này vậy mà không hề có điểm báo trước, bắt đầu vòng lại. Trong mắt màu vàng óng trên đỉnh đầu những người khác cũng không có biến mất, thế nhưng lại mất đi tác dụng khóa chặt. Không cho thiên phạt thời gian kịp phản ứng, mấy trăm chuỗi kim sắc trường kiếm vừa ngưng tụ thành hình ở khoảng cách gần hắn nhất, đã từ 4 phương 8 hướng đâm về phía thiên phạt. Mặc cho thiên phạt gầm thét liên tục như thế nào, những trường kiếm này vẫn không để ý tới hắn. Giờ khắc này tâm của thiên phạt rốt cục đã có chút luống cuống. Đối với thiên phạt loại cường giả cấp bậc này mà nói, thì bọn hắn cơ hồ đã không còn sợ hãi. Bất luận là địch nhân mạnh bao nhiêu hay là khó giải quyết như thế nào, thì bọn hắn đều có tự tin tuyệt đối là có thể đánh bại. Thế nhưng là loại mất khống chế này là thứ duy nhất mà bọn hắn sợ hãi. Đặc biệt là chiêu thức của mình mất đi khống chế, lại còn đảo ngược đi công kích lại mình. Đây tuyệt đối là chuyện mà các cường giả không muốn nhìn thấy nhất. Đối với bọn hắn, một khi mất khống chế, đó chẳng khác nào tai ương. Coi như chỉ bị thời gian ngắn, không có tạo thành tổn thương gì với bọn hắn, thì sau này tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới tu vi căn cơ. Nhưng bây giờ thiên phạt lại không còn thời gian để ý tới những thứ đó. Chính hắn hiểu rõ uy lực của kim sắc trường kiếm này, cho nên cũng không dám chủ quan chút nào. Mắt thấy trường kiếm chém tới, thân thể thiên phạt trên không trung liên tiếp né tránh. Ngay khi né tránh không kịp trong tay, liền hóa ra một thành kim sắc trường kiếm giống y như vậy. Chỉ có điều sau khi huyễn hóa ra kim sắc trường kiếm, thiên phạt cũng không còn dám nới lỏng tay. Vừa rồi hắn từng thử một lần, chỉ cần mình buông lỏng tay, thanh trường kiếm liền sẽ lập tức mất khống chế và tự ném về phía mình. Dưới tình huống không thể buông tay, sau khi kiếm trong tay thiên phạt cùng kim sắc trường kiếm kia đối chặt, cả hai đều sẽ lập tức bị bẻ gãy. Bởi vậy thiên phạt thì ngăn trở trường kiếm đầy trời, nhất định phải không ngừng ở giữa không trung né tránh, đồng thời điên cuồng hóa ra trường kiếm cùng đối bính với kim sắc trường kiếm đang bay tới. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm gãy đã rơi xuống giống như trời mưa. Giờ khắc này thiên phạt bỗng nhiên có loại cảm giác tự làm tự chịu. Một chiêu này hắn dùng để diệt sát toàn bộ sinh mệnh tầng thứ 5. Cuối cùng vậy mà lại thành chiêu thức đối phó với chính mình. Ngay khi thiên phạt có chút chật vật ứng phó với hàng ngàn hàng vạn kim sắc trường kiếm, bên trong vách núi lõm, Tô Ngộ Không chậm rãi đi ra. Lúc này, Tô Ngộ Không toàn thân đều đang phát tán ra kim quang yếu ớt. Kim quang kia không sáng, chói lóa, nhưng lại 10 phần linh tính. Trong mắt Tô Ngộ Không cũng không có tình cảm đặc thù gì, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiên phạt. Bát Hoàng Chi Kim, Tôn Ngộ Chi Lệnh, ngưng. Theo thành âm không tình cảm chút nào của Tô Ngộ Không vang lên, Tô Ngộ Không chậm rãi giơ tay phải. Theo tay phải nâng lên, toàn bộ không gian tầng thứ 5 bỗng nhiên liền phát sáng. Cũng không phải là loại đột nhiên trở nên cực kỳ sáng tỏ kia, mà là loại ánh sáng như mặt trời chậm rãi mọc lên lúc sáng sớm. Toàn bộ thế giới hắc ám từng chút bị khu trục. Sau đó quang minh dần dần hàng lâm, từng tấc quang minh bắt đầu hạ xuống. Giờ phút này chính là như vậy. Cứ việc đây đã là ban ngày, nhưng toàn bộ không gian tầng thứ 5 đã nhanh chóng trở nên càng thêm sáng tỏ. Rất nhanh, quang minh thuần túy này liền biến thành kim quang nhàn nhạt. Lại rất nhanh, kim quang nhàn nhạt lại biến thành kim quang thuần túy nồng đậm. Kim quang này cũng không phải là từ cái nào đó chỉ tán phát ra, mà là toàn bộ không gian tầng thứ 5. Bản thân ngay khi tản ra kim quang, bên trong kim quang mọi sự vật cũng bắt đầu bị kim loại hóa. Chỉ có điều loại kim loại hóa này lại bỏ qua tất cả sinh mệnh. Chỉ trong thời gian một chén trà, Thiên Phàm liền kinh ngạc phát hiện toàn bộ không gian tầng thứ 5 đã triệt để biến thành một cái thế giới kim loại. Nơi này mọi thứ đều biến thành kim, mà còn là những kim loại có thuộc tính khác nhau. Tỉ như nước sông và nước hồ ở nơi này cũng bị đồng hóa thành kim loại, nhưng là trạng thái chất lỏng, tựa như là thủy ngân vẫn đang lưu động. Dạng kim loại này tại thời không thế giới có tên gọi chung là lưu động chi kim. Dạng kim loại phi thường này thích hợp rèn đúc thành các loại pháp bảo tinh vi hoặc là binh khí có được tác dụng đặc thù, bởi vì tính lưu động đặc biệt có được tính cực dẻo. Chỉ có điều tại thường khung thế giới, muốn trở thành thợ rèn có thể trưởng khống lưu động chi kim, không chỉ có năng lực của vạn luyện thần sư, thì đó chỉ là thứ xa vời mà thôi. Nước sông nơi này đã hóa thành lưu động chi kim, còn rừng rậm rộng lớn ở tầng thứ 5 kia, trong đó cây cối hoa cỏ các loại cũng bị kim loại hóa. Chỉ có điều thứ kim loại được hóa thành tên là bách khí chi kim. Loại kim loại này có được mộc thuộc tính nồng đậm phi thường, thích hợp để rèn đúc thành các loại công cụ. Kim loại mộc thuộc tính tự thân có được sinh mệnh lực rất mạnh. Sau khi bị rèn đúc thành công cụ, sử dụng loại công cụ này, bất luận là tiến hành loại chế tạo nào, thì đồ vật được chế tạo đều sẽ có được sinh mệnh lực rất mạnh. Tất cả đại địa ở tầng thứ 5 cũng bị đồng hóa thành kim loại. Kim loại mà đại địa biến thành chính là kiên cố chi kim, thích hợp nhất để rèn đúc thành thuẫn bài hay là đồ vật phòng ngự. Đối với những siêu cấp thế lực, loại kiên cố chi kim này sẽ được bọn hắn dùng để rèn đúc tường thành, có thể là cả tòa thành thị đều dùng loại kim loại này để kiến tạo nên. Đồ phòng ngự hay là tường thành dùng kiên cố chi kim đúc thành đều cực kỳ cứng cỏi, rất khó bị phá hủy hoặc là phá hư. Cuối cùng là khoáng thạch kim loại, cùng các loại kim loại vốn có sâu trong đại địa lại một lần nữa bị kim loại hóa, cuối cùng tạo thành phòng lợi chi kim. Loại kim loại thuộc tính này thích hợp nhất để rèn đúc thành các loại binh khí có được thuộc tính sắc bén. Trước đó, Tô Ngộ Không đã từng lợi dụng bát hoang hào kim kỳ sử dụng qua 2 lần kim loại hóa phạm vi lớn. Thế nhưng là 2 lần đó, kim loại đồng hóa ra cũng không có bất kỳ thuộc tính gì, cũng chỉ là kim loại đơn thuần mà thôi. Khả năng cũng rất kiên cố, nhưng còn kém rất xa kiên cố chi kim do đại địa biến thành như hiện tại. Lần này thì khác, lần này kim loại đồng hóa không chỉ có phạm vi toàn bộ không gian tầng thứ 5, trình độ đồng hóa cũng càng thêm triệt để, hơn nữa còn có phân chia thuộc tính. Phải biết 4 loại này cơ hồ đã bao gồm tất cả kim loại ở thường khung thế giới. Điều này chứng minh Tô Ngộ Không hiện tại đối với kim loại đã hiểu rõ vô cùng quen thuộc, đã có thể nói là đăng đường nhập thất. Có điều, đem tầng thứ 5 triệt để kim loại hóa, đây mới chỉ là bước phản kích đầu tiên của Tô Ngộ Không mà thôi. Thời điểm khi mà Tô Ngộ Không đồng hóa không gian tầng thứ 5, Thiên Phạt ở bên này rốt cuộc có thể buông lỏng được một hơi. Kim sắc trường kiếm kia trước đó đã giết chết 2/5 sinh mệnh, đã tiêu hao rất nhiều. Khi Thiên Phạt phát giác trường kiếm mất khống chế đã liền đình chỉ chế tạo. Cho nên cuối cùng số lượng kim sắc trường kiếm công hướng Thiên Phạt chung quy là cũng có hạn. Lúc này trên bầu trời vốn là trường kiếm đầy trời, đã chỉ còn lại rải rác mấy trăm. Thiên Phạt đã không còn né tránh, ngược lại là hai tay không ngừng huyễn hóa ra trường kiếm cùng đối bính. Thời gian mấy nhịp hô hấp, tất cả trường kiếm kim sắc đã không còn lại bao nhiêu. Còn dưới chân Thiên Phạt đã tích lũy ra một tòa kiếm sơn. Chỉ có điều núi kiếm này tất cả đều là kiếm gãy. Hai tay Thiên Phạt hất lên, ý thức ngưng tụ xong kiếm từ từ tán đi. Khẽ thở phào một cái, lúc này mới chậm rãi bình phục lại. Tiêu hao thật sự rất lớn, giờ phút này nếu không phải còn ở trạng thái bạo kỳ để chống đỡ, chỉ e Thiên Phạt đã bắt đầu tiến vào trạng thái hư nhược. Dù là như thế thì đối với thực lực tam kỳ cảnh, sau khi Thiên Phạt bạo kỳ, cũng đã là hao tổn vô cùng lớn. Nhưng để Thiên Phạt để ý cũng không phải trạng thái của mình, mà là sự biến hóa của không gian tầng thứ 5. Lấy nguyên hồn cường giả cứu kỳ cảnh của Thiên Phạt, tự nhiên hiểu rõ không gian tầng thứ 5 đã xảy ra chuyện. Cũng chính bởi vì trong lòng quán hiểu rõ, cho nên hắn mới lại càng thêm để ý. Thân hình Thiên Phạt chậm rãi bay xuống. Tô Ngộ Không lúc này hai tay vắt ở sau lưng, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn lấy Thiên Phạt. Khí thế hùng hồn không kém Thiên Phạt chút nào. Nhìn lấy Thiên Phạt hạ xuống trước mặt mình, Tô Ngộ Không vậy mà không có ý định rất xuất thủ. Chỉ là khóe miệng mang theo một vòng cười tà nhìn lấy Thiên Phạt. Khí tức của Thiên Phạt đã bình ổn, hắn cũng chắp tay sau lưng, cũng ngạo nghễ nhìn lấy đối phương. Hồi lâu, Tôn Ngộ Không mới mở miệng. Thiên phạt tôn giả quả nhiên là hảo thủ đoạn, không hổ là cường giả cửu kỳ cảnh. Nghe được thanh âm cũng lời nói của Tôn Ngộ Không, thiên phạt bỗng nhiên trì trệ. Bởi vì thanh âm của Tôn Ngộ Không vậy mà trở nên hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Trước đó thanh âm vang dội, thế nhưng lại lộ ra một cỗ chính khí. Nhưng bây giờ thanh âm khàn khàn, mà bên trong thanh âm của hắn cảm giác được một cỗ tà ý. Lại thêm khóe miệng cười tà của Tôn Ngộ Không, hiện tại Tôn Ngộ Không đã đem đến cho thiên phạt một loại cảm giác có chút tà khí. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng làm cho thiên phạt cảm thấy một chút dị dạng. Nhưng đến cùng là loại dị dạng nào thì trong lúc nhất thời thiên phạt vẫn còn chưa nghĩ ra. Tôn Ngộ Không, nếu lão tử không có đoán sai, ngươi hẳn là đã tiến vào trạng thái dung kỳ. Không hổ là cấp cam bát hoang hào kim kỳ, vẻn vẹn mới chỉ là dung kỳ, liền có thể để người một tên lượng cảnh rác rưởi có được sức mạnh chống lại cùng với ta sau khi bạo kỳ. Hiện tại, lão tử đối với cây thương khung kỳ này thật là càng thêm hài lòng. Giọng điệu cứng rắn của thiên phạt nói xong, Tôn Ngộ Không cũng rất là khinh bỉ cười nói. Chỉ bằng người cũng muốn lấy được ta, đúng là người xì nói mộng. Hôm nay sẽ để người mở mang kiến thức một chút, biết được sự kinh khủng khi ta toàn lực bộc phát. Tôn Ngộ Không tiếng nói vừa dứt, toàn bộ không gian tầng thứ 5 bỗng nhiên bắt đầu phát ra tiếng vang ầm ầm. Thiên phạt thầm nghĩ trong lòng không tốt, cũng không dám lại có chút khinh thường nào, thân hình lóe lên liền phi tốc lùi lại. Giữa không trung, vô số cây cối kim sắc từ mặt đất đột ngột mọc lên, trên không trung thật nhanh hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng dung hợp lẫn nhau. Bên trong một mảnh kim quang, ròng rã 12 cây cự cùng lục kim sắc, cao chừng 30 trượng xuất hiện ở không trung. Những cự cùng này nằm ngang có, dựng thẳng có, mặc dù tư thế không đồng nhất, nhưng tất cả đều là đối mặt với thiên phạt. Lục kim sắc chính là bách khí chi kim, do tất cả cây cối tầng thứ 5 hóa thành. Tôn Ngộ Không hiển nhiên cũng biết đặc tính của bách khí chi kim, bởi vậy không chậm trễ chút nào, liền dùng bách khí chi kim cấu trúc thành 12 cây cự cung. Có cung tự nhiên liền phải có tiễn. Khi 12 cây cự cung thành hình đồng thời, ở tại một hồ nước to lớn bên trong không gian tầng thứ 5, ở giữa kim loại làm kim sắc đang lưu động, liền ngưng tụ thành 12 tên cự nhân làm kim sắc cao hơn trăm trượng. Những cự nhân này toàn thân lam quang lưu chuyển, vừa mới thành hình liền đã lấy động tác linh hoạt phi thường lao ra khỏi hồ, mấy bước chạy liền đã đi tới đằng sau 12 cây cự cung kia. Lưu động chi kim thủy thuộc tính có được độ dẻo cùng linh tính cực mạnh, lấy lưu động chi kim ngưng tụ thành cự nhân, trong lúc vắt tay sẽ không chút nào cứng ngắc, ngược lại có chút trôi chảy. Đặc biệt là trong mắt những cự nhân này, ở giữa ánh mắt lưu chuyển tựa hồ có trí tuệ rất cao. Theo cự nhân làm kim sắc cầm cự cung, dưới chân mỗi người đại địa kim loại bỗng nhiên bắt đầu dâng lên từng cây trụ kim loại lớn thô to. Bên trên mỗi trụ kim loại lớn đều cắm 100 cây mũi tên sáng kim sắc. Đây là mũi tên do sát phạt chi kim từ bên trong đại địa cấu trúc mà thành. Lực công kích cùng với lực xuyên thấu đều là cực mạnh. Đây hết thảy mà nói đến phức tạp, trên thực tế từ khi thiên phạt bắt đầu lùi lại đến khi cự nhân làm kim sắc dương cung lắp tên, thời gian cũng chỉ đi qua 5-6 nhịp hô hấp. Nhìn thấy cự cung lục kim sắc cùng cự nhân làm kim sắc, thiên phạt trong lòng thầm mắng. Một tên tu vi lượng cảnh, cho dù là có được một kề cấp cam thương khung kỳ, cũng không thể nào làm ra được một chiêu này. Đem toàn bộ không gian tầng thứ 5 của luyện giới đồng hóa, đây cũng không phải là sự tình của một tên lượng cảnh có thể làm được. Cho dù là hắn hiện tại có cảnh giới nhất kỳ cảnh cùng với thực lực tam kỳ cảnh cũng không có khả năng. Trừ phi là hắn tăng lên tới cảnh giới tam kỳ cảnh, đồng thời vận dụng thương khung kỳ tử cấp mới có thể. Tình huống hiện tại đối với thiên phạt đã 10 phần bất lợi. Mặc dù toàn bộ tầng 5 đều bị kim loại hóa, thế nhưng là kim loại ở nơi này, vậy mà thiên phạt không có cách nào điều động. Tất cả kim loại ở đây không chỉ không có sự hòa hợp với hắn, thậm chí còn bài xích chính mình. Đây là tình huống chưa qua nhiều năm thiên phạt chưa từng gặp qua. Hắn là cường giả cửu kỳ cảnh kim thuộc tính, vậy mà lại bị kim thuộc tính bài xích. Điều này nếu để cho người khác biết thì tất nhiên sẽ phải khiếp sợ đến tột đỉnh. Trừ điều này ra, với tu vi nhất kỳ cảnh của hắn hiện tại, chỉ có thể vận dụng một cây thương khung kỳ tử cấp, chính là phạt tội diệt sinh kỳ, đã bị hắn bạo điệu. Việc này mặc dù để hắn có được thực lực tam kỳ cảnh, nhưng cũng tạo thành tình huống hiện tại, thiên phạt đã không còn kỳ để dùng. Không có thương khung kỳ, hắn căn bản không phát huy ra sức chiến đấu của thực lực tam kỳ cảnh chân chính. không cách nào đem sức mạnh chuyển đổi thành sức chiến đấu. Vậy thì cái sức mạnh này khác gì là không thể dùng được. Mà nếu hắn muốn tái sử dụng một cây thương khung kỳ, nhất định phải phá bớt phong ấn bản thân để tu vi tăng lên tới nhị kỳ cảnh. Như vậy liền có thể vận dụng cây thương khung kỳ thứ hai. Nhưng cứ như vậy, vấn đề cũng liền xuất hiện. Luyện giới chỉ có khả năng dung nạp tu vi mạnh nhất cũng chỉ là nhất kỳ cảnh. Một khi hắn giải phong ấn, sẽ trong thời gian rất ngắn bị đá ra khỏi luyện giới. Mặc dù 5 tầng luyện giới đã bị hủy 3 tầng, nhưng mà dù sao luyện không ngự giới kỳ vẫn còn. Vậy quy tắc trong thế giới này cũng sẽ còn tồn tại. Nếu như Tô Ngộ Không không có dung kỳ, Thiên phải có lòng tin bên trong thời gian cực ngắn ấy, đem Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm cùng một chỗ, mang rời khỏi luyện giới. Nhưng bây giờ Tô Ngộ Không đã cho hắn uy hiếp cực lớn, đến hắn nhất định phải 10 phần coi trọng. Loại tình huống này, hắn căn bản là không có cách mang hai người rời đi. Chỉ có điều, Tô Ngộ Không cũng không có cho Thiên Phạt thêm nhiều thời gian suy nghĩ. Hai tên cự nhân làm kim sắc đã buông lỏng tay ra. Hai cây trường tiễn xích kim sắc giống như là mũi tên công thẳng bắn đến Thiên Phạt. Với tu vi của Thiên Phạt, loại công kích từ xa này, chỉ cần sức mạnh nguyên hồn của đối phương không bằng mình, Thiên Phạt hoàn toàn có thể lợi dụng sức mạnh nguyên hồn đem khóa chặt đối với mình xóa đi. Thế nhưng khi Thiên Phạt từ xóa đi khóa chặt của hai cây trường tiễn xích kim sắc, lại phát hiện mình vậy mà không làm được. Nguyên thức bám vào trên mũi tên dài kia cũng không mạnh, thế nhưng là cực kỳ ngoan cố. Mặc dù tốn thêm một chút thời gian, Thiên Phạt cũng có thể đem nguyên thức phía trên nó bóc ra. Như vậy liền có thể tùy tiện đem nó tránh né. Nhưng bây giờ thứ Thiên Phạt thiếu thốn nhất chính là thời gian. Mắt thấy không cách nào tránh né, thân hình Thiên Phạt lùi lại, đồng thời hai tay trong nháy mắt chắp lấy trước ngực. Một mảnh kim quang lập lòe, một mặt thuẫn bài to lớn cao hơn 30 trượng xuất hiện ở trước người. Phong thủy luân chuyển cũng Thiên Phạt ở giữa công thủ, vậy mà chuyển biến nhanh như thế. Trước đó không lâu vẫn là Thiên Phạt lấy tư thái quyết thắng, đối với phù đảo điên cuồng tấn công, phá vỡ tất cả phong ngự của phù đảo. Cho dù là sau khi Tô Ngộ Không xuất hiện, bằng vào vạn luyện kiếm trận, Thiên Phạt trực tiếp đem Tô Ngộ Không đánh tan. Khi đó là Tô Ngộ Không ngưng tụ thuẫn bài to lớn để mà chống cự. Hiện tại đến Thiên Phạt lại dùng thuẫn bài chống cự ngược lại Tô Ngộ Không. Mà lại trước đó không lâu, Thiên Phạt cũng chính là dùng công kích như thế để trà tấn Linh Thử, khiến Linh Thử đến chết vẫn không khuất phục. Hai cây trường tiễn xích kim sắc trực tiếp đính tại trên tấm chắn. Lực lượng khổng lồ mang theo thuẫn bài cùng với Thiên Phạt trực tiếp hướng về phía sau bay ngược hơn trăm trượng. Trên mặt đất càng là cày ra một khe rãnh to lớn. Thuẫn bài tức thì bị hai cây trường tiễn xuyên thủng, đầu mũi tên sắc bén trực chỉ Thiên Phạt. Nhưng may mà cái thuẫn bài này vẫn đủ để ngăn mũi tên dừng lại. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu, sau đó lại là 10 cây trường tiễn xích kim sắc hướng về phía Thiên Phạt bắn trụ mà tới. Thiên Phạt thật sự cảm thấy rất khuất phục. Hắn đường đường là thân phận phó điện chủ, có khi nào lại phải chật vật như thế. Chạy chối chết thực sự là chạy chối chết. Thế nhưng mà hiện tại ngoại trừ tận lực tránh né, Thiên Phạt cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Hắn cũng nghĩ sẽ cùng Tô Ngộ Không lấy cứng đối cứng. Thiên Phạt cho tới nay phương thức chiến đấu chính là lấy cứng đối cứng, dùng cường công tuyệt đối đánh bại đối phương. Cho nên đối với phòng ngự, Thiên Phạt ngược lại cũng không phải là rất am hiểu. Kim loại của hắn chính là phong duệ chi kim thuần túy. Dạng kim loại này tại thời điểm công kích không gì là không phá. Thế nhưng khi phòng ngự, liền sẽ lộ ra yếu điểm. Thuẫn bài vừa rồi đã là lực phòng ngự mạnh nhất cho lúc hắn vội vàng có thể làm ra được, nhưng vẫn bị hai cây xích kim trường tiễn xuyên thủng. Hiện tại liên tục 10 cây xích kim trường tiễn, với tấm thuẫn bài mà Thiên Phạt cấu trúc là ngăn cản không nổi. Cứng rắn ngăn cản, kết quả chỉ có bị trường tiễn xuyên thủng. Bởi vậy Thiên Phạt cần đem hết toàn lực để tránh né. Dưới tình huống nếu thực sự tránh không khỏi, thì lại cấu trúc thuẫn bài. Chỉ có điều tác dụng của thuẫn bài cũng không phải là ngăn cản, mà để xích kim trường tiễn chạch phương hướng đi mà thôi. Tô Ngộ Không giờ phút này cũng là chậm rãi, tung bay đến giữa không trung. Cừ cào lầm hạ như lấy Thiên Phạt đang chật vật tránh né. 10 cây xích kim sắc trường tiễn, 4 cây bị Thiên Phạt thời khắc ở giữa không trung lấy một loại thần pháp rất là huyền diệu nào đó mà tránh thoát. Còn lại 6 cây xích kim tiễn trường tiễn tạm thời còn bị thuẫn bài làm chạch phương hướng, nhưng vẫn còn có 2 cây trường tiễn Thiên Phạt chưa kịp xử lý. Đối với Thiên Phạt liền đánh tới, không sai chính là đụng tới, bởi vì mũi tên này thực sự quá to lớn, tựa như là một cây trụ. Giờ khắc này Thiên Phạt vẫn như cũ là không có chút nào yếu đi. Danh tiếng cường giả cửu kỳ cảnh của mình, nhìn lấy hai cây trường tiễn, Thiên Phạt bỗng nhiên dừng bước, sau đó quay người. Trên tay hai kim quang lóe lên, kim quang trên hai đầu cánh tay trở nên chói mắt. Sau một khắc, thiên phạt không lùi mà tiến tới. Hai tay mở ra hơi cong, một trái một phải tiếp lấy hai cây trường tiễn. Mặc dù thiên phạt vẫn bị sức mạnh của hai cây trường tiễn mang theo hướng về phía sau trượt mấy chục trượng, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp được. Chỉ có điều công kích của Tô Ngộ Không cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Sau 10 cây xích kim trường tiễn lại là một vòng tề xạ. 12 cây xích kim trường tiễn toàn bộ hướng về phía thiên phạt lần nữa bắn trụ mà tới. Nếu như phản ứng lúc trước của thiên phạt không phải là kéo dài khoảng cách, như vậy hiện tại thiên phạt còn có thể trực tiếp đối với Tô Ngộ Không phát động công kích. Nhưng bây giờ khoảng cách của hắn cùng với Tô Ngộ Không tương đối xa. Khoảng cách này lại không thích hợp để hắn tiến công, lại cực kỳ thích hợp cho 12 tên cự nhân viễn trình xạ kích. Trong lúc nhất thời, xích kim trường tiễn đã liên tục không ngớt, một cây tiếp lấy một cây hướng về phía thiên phạt phóng tới. Nếu như chỉ là mười mấy cây, thiên phạt còn có thể tránh né. Thế nhưng là giờ phút này, xích kim trường tiễn kia mười phần dày đặc, cơ hồ là để che khuất hơn cả phần nửa bầu trời. Không có bất kỳ không gian nào để né tránh. Trong mắt thiên phạt lóe lên một tia kiên quyết. Cứ tiếp tục như vậy nữa, đừng nói bị mất thương khung kỳ, chỉ e chính mình cũng khó mà giữ được tính mạng. Không thả tép sao bắt được tôm, nếu cứ tham lam có khi sẽ mất cả chì lẫn chài. Nghĩ đến đây, trong lòng thiên phạt liền có quyết định ngay. Lúc trước hắn vì thoát khốn, đích thật đã bạo kỳ, nhưng lần đó bạo kỳ cũng không triệt để. Hắn chỉ phát nổ bản thân từ cấp thương khung kỳ, phạt tội diệt sinh kỳ kỳ tử mà thôi, còn kỳ hồn vẫn còn bảo lưu. Chỉ cần ngày sau tìm được đầy đủ vật liệu, mời kỳ tượng xuất thủ là hoàn toàn có thể một lần nữa lại chế tạo ra một cây tử cấp thương khung kỳ. Như vậy, cái giá để chế tạo ra một cây thương khung kỳ so với phải thu hoạch được một cây tử cấp thương khung kỳ hoàn chỉnh là thấp hơn nhiều. Ở thương khung thế giới, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, muốn tạo tử cấp thương khung kỳ cũng không phải là chuyện gian nan dường nào. Chế tạo tử cấp thương khung kỳ khó khăn nhất không phải bản thân kỳ tử, mà là kỳ hồn ở trong đó. Kỳ hồn chân chính là do thiên địa tạo ra, nên không có cách nào thông qua hậu thiên cố ý để mà chế tạo. Những thánh tượng có thể rèn đúc từ cấp thương khung kỳ, thậm chí cấp cam thương khung kỳ, cũng không có cách nào để chế tạo kỳ hồn, nhưng bọn hắn lại có được phương thức độc môn của mình để có thể thu hoạch được kỳ hồn. Nói trở lại, hiện tại việc thiên phạt chuẩn bị làm chính là ngay cả kỳ hồn cũng bạo chết. Như vậy cho dù hắn là thật sự triệt để mất đi phạt tội diệt sinh kỳ đã theo hắn vô số năm tháng, nhưng chỉ cần thuận lợi đạt được bát hoàng hào kim kỳ của Tô Ngộ Không, thì đây tuyệt đối cũng là cuộc mua bán không lỗ. Trong lòng nghĩ như vậy, thiên phạt bỗng nhiên cắn răng một cái. Sau đó trên thân đột nhiên đằng một tiếng, nổ lên một đoàn ngọn lửa màu tím sẫm. Ngọn lửa này chính là điều chứng minh hắn đang thiêu đốt kỳ hồn. Lúc này mưa tên xích kim đã bao phủ đỉnh đầu thiên phạt. Hắn không còn chần chừ nữa, hai tay hiện lên nắm nâng hình, toàn thân ngọn lửa màu tím đột nhiên tăng vọt, sau đó tựa như là khổng tước khai bình, hỏa diễm đột nhiên tản ra, sau đó từng đoàn ngọn lửa màu tím, tựa như là núi lửa phun trào, cuồng mãnh hướng về phía mưa tên trên đỉnh đầu. Ở dưới sự điều khiển của nguyên hồn, cửu kỳ cảnh của thiên phạt, mỗi một đoàn ngọn lửa màu tím đều đụng phải một cây xích kim trường tiễn, sau đó cả hai tựa như là băng tuyết gặp than đỏ. Xích kim trường tiễn thật nhanh bị ngọn lửa màu tím đốt cho tàn rã. Thế nhưng ngọn lửa màu tím cũng đồng thời ảm đạm. Lúc này liền nhìn ra nguyên hồn cường đại của thiên phạt đưa đến năng lực thao túng kinh khủng. Xích kim trường tiễn dài có, ngắn có, lớn có, nhỏ có, cũng không đều đều. Thế nhưng là sau khi đụng vào ngọn lửa màu tím, trường tiễn lại cùng hỏa diễm đồng thời tiêu hao. Nói cách khác, bất luận là xích kim trường tiễn cực nhỏ hay cực lớn, thì ngọn lửa màu tím đều không có một chút xíu lãng phí nào. Kỳ thật đây cũng là do thiên phạt không còn cách khác. Ngọn lửa màu tím chính là thiêu đốt kỳ hồn đoạt được, chúng là có hạn. Mà xích kim trường tiễn của Tô Ngộ Không lại là từ toàn bộ không gian tầng thứ 5 cung cấp, liều số lượng thì mình tuyệt đối là rơi vào hạ phong. Bởi vậy khi ngọn lửa màu tím liên tục không ngừng hướng lên để hòa tan xích kim trường tiễn, thiên phạt đã đưa tay phải ra, bỗng nhiên ở trước ngực nhấn một cái. Sau đó ngón tay chủ động, theo đó cả người thiên phạt khí thế bắt đầu gia tăng. Chỉ có điều cũng không phải là đột phá đến tu vi nhị kỳ cảnh, mà là đem phong ấn bản thân giải khai một bộ phận, tu vi tăng lên tới ở giữa nhất kỳ cảnh cùng nhị kỳ cảnh. dạng tăng lên này cũng sẽ không đối với thực lực tổng hợp của thiên phạt tăng lên quá mức. Thế nhưng, lại có thể để thiên phạt vận dụng được một bộ phận sức mạnh của cây thương khung kỳ thứ hai. Cây thương khung kỳ thứ nhất của thiên phạt có tên là phạt tội diệt sinh kỳ. Cây thứ hai, tên là vẫn diệt sinh linh kỳ. Thương khung kỳ chính là thiên phạt do một lần ở dưới tình huống cực kỳ ngoài ý muốn mà lấy được. Thương khung kỳ này giống như phạt tội diệt sinh kỳ. Kỳ thật đều không phải là thương khung kỳ kim thuộc tính thuần túy. Vì vậy, đối với kim thuộc tính của thiên phạt cũng không có hiệu quả tăng phức quá mạnh. Thế nhưng là trên thực tế, thiên phạt đạt được 3 cán thương khung kỳ đầu tiên đều là mang một chút sinh mệnh thuộc tính. 3 cán thương khung kỳ này là hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ khi 3 cây kỳ tử sử dụng cùng nhau mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc quyết định phát nổ phạt tội diệt sinh kỳ, thiên phạt lại thống khổ cùng do dự như vậy. Dù sao phát nổ một cây, hai cây kỳ tử còn lại uy lực ít nhất cũng phải giảm đi 3 thành. Nếu như không phải là vì đoạt được bát hoang hào kim kỳ, cây thương khung kỳ kim thuộc tính xếp hạng thứ 3 trong kỳ bảng, thì tuyệt đối thiên phạt sẽ không hạ quyết tâm đến như vậy. Phải biết ở thương khung thế giới chỉ có 9 đại nguyên tố cơ bản. Bất kỳ đồ vật siêu việt gì trong 9 đại nguyên tố cơ bản này thì cũng là cực kỳ hiếm thấy. 3 cây tử cấp thương khung kỳ sinh mệnh thuộc tính cũng là hàng hiếm, chỉ sau cấp cam thương khung kỳ mà thôi. Chỉ có điều, nếu như so cùng với bát hoang hào kim kỳ thì vẫn là có sự chênh lệch không nhỏ. Theo thiên phạt khí thế tăng lên, một đạo hư ảnh của kỳ tử tử sắc xuất hiện ở trước mặt thiên phạt. Cũng không thấy thiên phạt có động tác gì, chỉ là nhẹ giọng gầm nhẹ một câu: sinh linh chỉ tiễn. Thanh âm còn chưa dứt, từ nơi xa trên mặt đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu rên. Nếu như lúc này cách gần đó, liền có thể nhìn thấy phát ra tiếng kêu rên chính là một đầu nguyên thú. Nguyên thú này kêu rên một tiếng, thân thể bỗng nhiên trở nên trong suốt, ngay sau đó liền hóa thành một cây mũi tên lục sắc. Mũi tên này trực tiếp bắn về phía giữa không trung, cùng một cây xích kim trường tiễn đụng vào nhau. Mũi tên lục sắc cực kỳ lợi hại, trực tiếp đem xích kim trường tiễn cho phá hủy hoàn toàn. Chỉ có điều một cây mũi tên lục sắc cũng chỉ có thể phá hủy một cây xích kim trường tiễn, sau đó sức mạnh cũng liền tiêu hao hết, biến mất giữa không trung. Mũi tên lục sắc này chính là sinh linh chi tiễn, chính là một đầu sinh mệnh biến thành, đem cất tất cả tinh hoa của sinh mệnh tình luyện thành một cây tiễn. Đây chính là năng lực của cây vẫn diệt sinh linh kỳ thứ hai. Giờ khắc này thiên phạt bỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết mình cần vận dụng sức mạnh của vẫn diệt sinh linh kỳ thì trước đó không nên gạt bỏ nhiều sinh linh như vậy, không thì giờ phút này bọn chúng đều là vũ khí của mình. Theo sức mạnh của vẫn diệt sinh linh kỳ bộc phát, trước đó bởi vì Tô Ngộ Không cưỡng ép điều khiển kim sắc trường kiếm mà thoát được một mạng, giờ phút này là bởi vì tồn tại của đôi mắt kim sắc kia trực tiếp bị hóa thành mũi tên lục sắc, trở thành vật hy sinh để chống cự với xích kim trường tiễn. Bên này xích kim trường tiễn của Tô Ngộ Không vẫn như cũ là như mưa rào đối với thiên phạt chút xuống. Thiên phạt bên này thì dùng ngọn lửa màu tím cùng sinh linh chi tiễn cùng một chỗ chống cự mưa tên. Trong lúc nhất thời hai người ngược lại là có chút bắt đầu giằng co. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn là Tô Ngộ Không đang một mực tiến công áp chế thiên phạt, nhưng trên thực tế loại áp chế này với Tô Ngộ Không tiêu hao cũng vô cùng lớn. Mặc dù bây giờ Tô Ngộ Không chiến vào trạng thái dung kỳ, nhưng Tô Ngộ Không tu vi dù sao chỉ có lượng cảnh, vẫn không có thể đạt tới kỳ cảnh. Không đạt tới kỳ cảnh, Tô Ngộ Không mặc dù có thể thông qua bát hoang hào kim kỳ vận dụng toàn bộ nguyên lực ở tầng thứ 5, đồng thời lợi dụng nguyên lực kim thuộc tính bàng bạc sau khi đồng hóa tiến hành công kích, nhưng Tô Ngộ Không có cái nhược điểm chí mạng, chính là sức mạnh nguyên hồn của hắn quá yếu. Chỉ cần thiên phạt nguyện ý, hắn có thể bằng vào sức mạnh mênh mông của nguyên hồn một mực điều khiển vẫn diệt sinh linh kỳ, đem tất cả sinh mệnh ở năng tầm đều hóa thành trường tiễn lục sắc để chống cự công kích của Tô Ngộ Không. Hơn nữa, nếu là hắn nguyện ý tốn một chút đền bù, thậm chí có thể đem sinh mệnh tầng thứ 4 cũng hóa thành sinh linh chi tiễn. Thế nhưng sức mạnh nguyên hồn của Tô Ngộ Không không đủ để chèo chống trạng thái dung kỳ trong một thời gian dài. Thiên phạt tự hồ cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới lựa chọn cùng Tô Ngộ Không liều mạng, hy vọng có thể nhanh chóng để Tô Ngộ Không tiêu hao sạch sẽ nguyên hồn. Tới lúc đó, Tô Ngộ Không chẳng khác gì là cá nằm trên thớt, mặc cho hắn làm thịt. Ngay khi hai người giằng co, bên trong cái hố khác trên vách núi, Lộ Nam Tầm rốt cục đã ung dung tỉnh lại, đưa tay đè lên bộ ngực của mình, phát hiện xương ngực có một nửa đều đã đoạn mất, còn nội tạng cũng thụ thương rất nặng. Chỉ là mấy nhịp hô hấp, Lộ Nam Tầm đã cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều đang đau nhức. Trên tay sáng lên hắc quang yếu ớt, hắc quang này mặc dù không thể chữa trị thường thế, nhưng lại có thể đem xương sườn đoạn mất tạm thời nối lại. Đồng thời hắc quang này có thể tan vào bên trong nội tạng bị thụ thương, tạm thời để nội tạng có thể tiếp tục công việc. Cứ như vậy, chỉ tạm thời con thây có thể có được sức chiến đấu. Rất nhanh hắc quang trên tay Lộ Nam Tầm liền từ từ biến mất, nhẹ nhàng hoạt động một chút. Mặc dù còn có chút đau nhức nhưng đã không ảnh hưởng đến quá trình chiến đấu. Thở dài, Lộ Nam Tầm đem thân thể từ trên vách động móc ra, tay phải nhoáng một cái, sát yên ám ma kỳ xuất hiện ở trong tay. Lộ Nam Tầm lúc đầu muốn lại triệu hoán hai đầu ám ma. Hắn có thể cảm nhận được bên ngoài khuấy động nguyên lực kim thuộc tính, nên biết hắn là Tô Ngộ Không đang cùng với thiên phạt đại chiến. Có Tô Ngộ Không kéo dài thời gian, mình hẳn là có thể ngưng tụ càng nhiều sức mạnh để triệu hoán ám ma đẳng cấp cao. Nhưng sát yên ám ma kỳ lấy tới tay, liền bắt đầu điên cuồng run rẩy. Đồng thời kỳ thân vậy mà bắt đầu giống như tim đập không ngừng nhảy lên. Nếu không phải Lộ Nam Tầm cầm gấp lấy, chỉ e thương khung kỳ này đã có thể bị bay đi. Lông mày Lộ Nam Tầm nhíu thật chặt, cảm thụ được sát yên ám ma kỳ có dị dạng. Lộ Nam Tầm trong lòng hiện lên một cái suy nghĩ không tốt. Sau đó nguyên hồn dung nhập thương khung kỳ. Thế nhưng là khi nguyên hồn vừa tiến vào, Lộ Nam Tầm chậm nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể đột nhiên hướng về sau vừa lui, tất cả nguyên lực trong khoảnh khắc toàn bộ tràn vào trong thương khung kỳ. Sắc mặt của Lộ Nam Tầm bắt đầu càng ngày càng tái nhợt. Nhưng thương khung kỳ lại chậm rãi, dừng rung động lại. Toàn thân mồ hôi rầm rề, Lộ Nam Tầm đặt mông ngồi dưới đất, nhìn lấy thương khung kỳ, một chút hồi ức tràn vào trong lòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao thương khung kỳ lại có dị động như thế? Chuyện gì? Cuộc chiến phía ngoài? Nguy rồi, đã không còn cảm giác được khí tức của hầu tử. Bên trong cảm giác nguyên hồn của Lộ Nam Tầm đã triệt để mất đi khí tức của Tô Ngộ Không, vội vàng rọt ra khỏi cái hố. Vừa ra khỏi hố, Lộ Nam Tầm lập tức liền thấy được Tô Ngộ Không cùng thiên phạt giằng co. Tô Ngộ Không bên này 12 vị cự nhân kim loại điên cuồng phóng lấy mưa tên. Mưa tên như là mây đèn ép thành. Thiên phạt thì là kéo hai tay lên, cả người giống như một gốc đại thụ bao phủ bởi ngọn lửa màu tím, hỏa diễm hừng hực hướng về mưa tên giữa không trung. Mà cả vùng đã từ kim sắc nguyên bản chuyển biến thành kim sắc cùng lục sắc xen lẫn. Quang điện lục sắc kia từ bốn phương tám hướng tụ đến, cùng với mưa tên xích kim sắc và chạm vào nhau. Chỉ có điều thực sự hấp dẫn sự chú ý của Lộ Nam Tầm cũng không phải là mưa tên cùng hỏa thụ, mà là Tô Ngộ Không lúc này. Hiện tại Tô Ngộ Không đang trống rỗng mà đứng giữa không trung, sắc mặt uy nghiêm đứng chắp tay, mặc cho 12 vị cự nhân tự do công kích. Để Lộ Nam Tầm không hiểu chính là ngay ở chỗ này, rõ ràng Tô Ngộ Không đang ở trước mắt, thế nhưng là Lộ Nam Tầm không thể cảm giác được khí tức của hắn. Khi hắn đem nguyên hồn ngưng tụ, lấy nguyên thức hướng về phía Tô Ngộ Không, cảm giác về quá khứ lại hoàn toàn là một cái khí tức xa lạ. Hả? Giữa không trung, Tô Ngộ Không tựa hồ lại đã nhận ra Lộ Nam Tầm đang dò xét. Bỗng nhiên liền quay đầu nhìn lại. Cũng không thấy Tô Ngộ Không nói cái gì. Chỉ là đối với Lộ Nam Tầm có chút tà mị mà cười một tiếng. Chỉ thấy Tô Ngộ Không tiếu dung, Lộ Nam Tầm cảm thấy toàn thân lồng tơ sắp vỡ. Liền tâm nhảy đều lọt đi mấy nhịp. Không có bất kỳ chần chờ gì, Lộ Nam Tầm xoay người chạy hướng về phía ngược lại Tô Ngộ Không cùng thiên phạt càng trần mà chạy như điên. Thế nhưng là thời điểm đi ra ngoài hơn trăm dặm, Lộ Nam Tầm tựa hồ đã bình tĩnh lại, đột nhiên dừng bước. Trong lòng không biết hắn đang xoắn xuýt thứ gì. Cắn răng một cái vậy mà lại quay người chạy về. Khi chạy trở về, Lộ Nam Tầm lại gọi ra sát yên ám ma kỳ của mình. Nhìn thấy sát yên ám ma kỳ cũng không có dị dạng, lúc này mới rút cục thở dài được một hơi. Vừa chạy như điên vừa ngưng tụ nguyên lực cùng hồn lực, chậm rãi quán trú vào trong sát yên ám ma kỳ. Được rồi, chết thì chết. Đã chạy trốn lâu như vậy, ta cũng đã trốn đủ. Chỉ cần vận khí của ta tốt, ta có thể triệu hồi ra ám ma vương cấp. Ngược lại, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Trong lòng nghĩ như vậy, động tác của Lộ Nam Tầm lần nữa tăng tốc. Theo Lộ Nam Tầm điên cuồng dùng nguyên lực quán trú, phía trên sát yên ám ma kỳ cũng bắt đầu dâng lên một đoàn quang mang tím mờ mịt. Khi Lộ Nam Tầm hạ quyết tâm trở về chiến trường, trên chiến trường ở một bên khác cũng rốt cục sắp phần ở thắng bại. Vốn là sơn động giờ phút này đã sớm triệt để sụp đổ, tính cả nửa tòa sơn phong đều bị từ đó đánh ra một khe hở thông thiên. Khe hở nối thẳng đến đỉnh cao nhất của Sơn Phong trên đỉnh núi. Linh Uy Ngưỡng cùng Linh Uy Thích chiến đấu đã đến trình độ cực kỳ kịch liệt. Trên người của cả hai đều đã là máu me đầm đìa, đầy người đều là tổn thương. Nhưng đấu trí trong mắt cả hai vẫn không có một chút nào yếu bớt. Lúc này hai người mỗi người đứng ở một đỉnh núi. Ở giữa là khe hở kia, hai người đang gắt gao nhìn lấy đối phương. Hồi lâu, Linh Uy Ngưỡng bỗng nhiên nói. Linh Uy Thích, ta thừa nhận, ngươi một mực tu luyện kỳ lần, thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn so với ta. Cho dù là ta hiện tại thân thể chính là tinh thần chỉ lực biến thành, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Nói đến đây, Linh Uy Ngưỡng gần như chỉ thở dài ở trong lòng. Đạo chuẩn dùng tinh thần chỉ lực của thương khung thế giới ngưng tụ nhục thân, hoàn toàn chính xác rất là cường đại. Nhưng bây giờ Linh Uy Ngưỡng căn bản không thể phát huy ra thực lực mà hắn có. Hơn nữa thân thể này cũng không có bất kỳ tử kim huyết mạch gì, nên Linh Uy cũng không cách nào thi triển chân thần kỳ lân. Chỉ có điều đây đều là tạm thời, mà lại thắng lợi không hề chỉ dựa vào thực lực. Ở một số thời khác cũng phải mượn nhờ vào một chút ngoại lực. Linh Uy Thích một tay dẫn theo kim lân thương ngạo nghễ nhìn lên Linh Uy Ngưỡng. Hắn đã nhìn ra Linh Uy Ngưỡng thụ thường rất nặng, đã rất khó có sức tái chiến. Sau một kích, chính là thời điểm mình lấy đi tính mạng của hắn. Nghĩ đến đây, Linh Uy Thích cũng không nhịn được mở miệng nói. Linh Uy Ngưỡng, thứ phản đồ kỳ lân tộc như người, hôm nay ta liền lấy máu của người để tế tinh thần kỳ lân tộc chúng ta. Lời còn chưa dứt, Linh Uy Thích ưỡn một cái kim lân thương trong tay, liền chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tràn đầy tức giận sau lưng Linh Uy Thích truyền đến. Người đáng chết là người, hôm nay ta sẽ lấy máu người tế hai vị huynh đệ của ta. Bên trong tiếng hét phẫn nộ, chỉ nghe một tiếng sét đánh nhỏ xíu. Sau đó một đạo lôi đỉnh cực nhỏ không thể nhận ra từ giữa không trung đánh xuống. Một mặt Linh Uy Thích căn bản không có chút nào phòng bị, mặt khác bị cái lôi đỉnh này tốc độ quá nhanh, cho nên Linh Uy Thích chỉ kịp giơ tay lên, còn chưa có bất động kỳ động tác gì thì lôi đỉnh kia đã trực tiếp bổ trúng Linh Uy Thích. Lôi đỉnh này lực công kích cũng không phải quá mạnh, cũng không làm cho thân thể Linh Uy Thích nhận tổn thương quá nghiêm trọng, thế nhưng thân thể Linh Uy Thích lại triệt để bị tê dại. Khi thân thể của hắn đã bị tê dại, đồng thời hai đạo nhân ảnh một trái một phải trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh Linh Uy Thích. Một người trong tay nắm lấy một thanh nhà đạo, một người khác nắm trong tay một thanh tề kiếm cực nhỏ, giống như là một chiếc gai nhọn. Hai người động tác cơ hồ là rất nhất trí. Một đao một kiếm phân biệt từ hai bên xương sườn trái phải của Linh Uy Thích đâm xuyên vào thể nội của hắn. Trên mặt Linh Uy Thích lúc này mới lộ ra biểu lộ tràn đầy rung động. Thứ Dương nha cẩu, người, các người. Hai người này chính là nha cẩu cùng Thứ Dương trong 12 sứ đồ. Còn người phát ra đạo lôi đình kia chính là Lôi Trư.